Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tối nay Đoàn Văn Công có vũ hội liên hoan. Cậu có muốn đi đến đó chơi chút không? Giả Hạo đột nhiên nhắc nhở Cố Phong. Anh ấy vốn dĩ không muốn nói, nhưng mà nghĩ có lẽ Diệp Ninh cũng sẽ có mặt. Để Cố Phong đi qua đó bồi dưỡng tình cảm vợ chồng cũng khá tốt. Sao anh biết sẽ có vũ hội liên hoan? Cố Phong lại nhíu mày. Giả Hạo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước cũng có, mỗi lần Đoàn Văn Công tổ chức vũ hội liên hoa đều sẽ thông báo cho các liên đội. Ai độc thân muốn tham gia đều có thể đăng ký. Cố Phong vẫn cứ không hiểu được. Vì sao Đoàn Văn Công tổ chức vũ hội lại phải thông báo cho các liên đội chứ? Lần này anh không cần hỏi thì Giả Hạo cũng đã nhận ra thắc mắc của anh. Cũng chỉ có mình anh mới hoàn toàn không có hứng thú gì với phương diện này. Trên danh nghĩa là vũ hội, nhưng thực tế là các thủ trưởng tìm phúc lợi cho chúng ta. Lỡ như chúng ta có thể gặp được cô gái mà mình thích ở vũ hội thì sao? Thật ra đây cũng là không còn cách nào khác. Người tham gia quân ngũ một năm rất hiếm khi quay về. Càng miễn bàn đến chuyện đi kiếm vợ. Mỗi một liên đội đều có không ít người có vấn đề này. Cho nên tổ chức cũng chỉ có thể nghĩ ra cách nào hay cách đó. Cố Phong cuối cùng cũng đã hiểu. Tôi không đi. Thứ nhất, anh đã kết hôn. Thứ hai, anh không biết nhảy. Giả Hạo không ngờ anh lại từ chối dứt khoát như thế. Cậu chính là người nhà của thành viên trong Đoàn Văn Công. Thật sự không muốn đi qua đó xem thử sao? Lỡ như em dâu bị ai đó vừa mắt thì sao? Câu nói cuối cùng của anh ấy nói chắc chắn chỉ là đang nói đùa. Tạm không nói đến chuyện Diệp Ninh có tài năng hay không. Chỉ dựa vào hình tượng của cô thì chắc người bình thường đều sẽ không để mắt đến. Cố Phong lại có chút do dự. Sau đó bưng chậu nước lên đi ra ngoài. Giả Hạo lắc đầu. Xem ra anh ấy nói nhiều như thế cũng uổng công rồi. Mấy giờ? Giọng của Cố Phong đột nhiên từ ngoài cửa chui vào. Giả Hạo rõ ràng hơi ngẩn ra. Cố Phong không quay đầu lại. Tiếp tục hỏi. Vũ hội liên hoan tổ chức lúc mấy giờ? Hà, hình như bắt đầu từ 6 giờ tối. 9 giờ kết thúc, Cố Phong nhận được câu trả lời của Giả Hạo. Bóng dáng biến mất khỏi phòng tắm. Chỉ còn lại một mình Giả Hạo ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ. Không hề nhúc nhích, Đoàn Văn Công, buổi sáng khi tập luyện tất cả mọi người đều mất hồn mất vía. Ai nấy cũng đều nghĩ đến vũ hội tối hôm nay. Khó khăn lắm mới chờ đến buổi chiều. Từ Minh Vũ vừa tuyên bố giải tán. Giọng nói còn chưa kịp hoàn toàn kết thúc, mấy cô gái đã sốt ruột lao về phía phòng thay đồ. Từ Minh Vũ giờ khóc giờ cười, ai cũng đều nói gái lớn không giữ được. Những lời này đúng là chẳng sai chút nào. Diệp Ninh là người đã kết hôn thì khác hoàn toàn với bọn họ. Chậm rãi đi ở cuối cùng, Diệp Ninh, chờ chút, Từ Minh Vũ gọi cô lại, sau đó lại nở một nụ cười tươi rói. Có một tin tức tốt muốn báo cho cô biết. Diệp Ninh nhìn thấy anh ta như thế. Trong lòng cũng đã đoán được gì đó. Quả nhiên lời nói tiếp theo của Từ Minh Vũ hoàn toàn giống với những gì cô nghĩ. Cô đã được phê duyệt chuyển chính thức. Chúc mừng cô. Hiện tại cô đã thành thành viên chính thức của Đoàn Văn Công. Trong giọng nói của Từ Minh Vũ để lộ ra niềm kiêu ngạo vì cô. Cô đã dùng chính thực lực của cô để đổi lấy công việc này. Cảm ơn đoàn trưởng, cảm ơn đội trưởng Tư. Sau này tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng. Tuy rằng Diệp Ninh cũng rất vui vẻ, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Đây là chuyện có thể đoán trước được. TBCTU Minh Vũ khen ngợi vỗ vai cô nói. Được rồi, cô cũng đi theo mấy người bọn họ chơi đi. Tối hôm nay đúng là một ngày rất vui vẻ. Diệp Ninh ngồi ở phòng nghỉ chờ mấy người Trịnh Thư Vân đi ra. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện ríu rít. Tất cả đều đang khen quần áo của nhau. Cách chương.